Mộng tình nhân, chương 108, 108, giả danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy ngồi bên khóc thút thít. Ngọc Thuần gắng gượng lau nước mắt, giúp cô an ủi. Khóc cái gì mà khóc? Chị còn chưa chết mà. Chị mà chết là em chết theo chị luôn. Mặt Ngọc Thuần nhăn như tờ giấy bị vò nát. Cô vỗ vai nghiêm túc nói. Em mà chết theo chị, Nam Thành sẽ đào mộ của chị lên đòi nợ đấy. Ngọc Thuần vừa tỉnh dậy đã trêu chọc Chi Ái. Cô không phải người bi lụy, trước nay luôn lạc quan. Chuyện buồn đều được cô gấp gọn cho vào tủ chứa trong lòng. Nhanh chóng quên đi, tìm niềm vui cho chính mình. Tự an ủi mình, Chi Ái xuống bếp nấu gì ăn đi. Chị đói quá, Chi Ái lúc này mới nhớ ra Ngọc Thuần đã lâu chưa ăn gì. Cô nhanh nhảu xuống bếp nấu ít thức ăn. Đối với sự hồi phục chóng mặt của Ngọc Thuần, Trọng Huấn lấy làm kinh ngạc. Anh muốn nói với cô đừng cố ép chính mình. Buồn cứ nói ra, thậm chí có thể khóc. Ngọc Thuần húp cháo, ánh mắt bất động không chứa tình cảm. Em nghĩ thông rồi, người sống trên đời ai cũng chết đi. Chỉ là sớm hay muộn. Người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống. Trước khi đi mẹ từng nói anh tính tình nóng nảy, có vài chuyện không kiềm chế được, muốn em bên cạnh khuyên nhủ, đừng để anh phạm lỗi, giúp anh quản lý cửa tiệm. Cô khuấy cháo trong chén, cúi đầu tiếp tục nói, em đã đồng ý với mẹ quản anh cho tốt, từ nay về anh sau đừng hòng gạt em. Ngón trỏ Trọng Huấn gõ lên mặt bàn, đảo mắt nhìn xung quanh, để xem em có bản lĩnh quản anh hay không. Khóe miệng Ngọc Thuần cong lên, uy hiếp nhìn anh, chờ xem, bẵng đi nhiều ngày sau Ngọc Thuần hay tin. Đám thằng báo từ Đan Dương lặn lội lên kinh tìm Trọng Yến. Đáng sợ hơn là bọn chúng hẹn cậu ngoài nói chuyện. Ngọc Thuần còn nhớ tụi côn đồ bụi đất, từng đánh hội đồng cậu nơi vùng đất hoang vu. Lòng tự trọng của Trọng Yến rất cao. Cậu hẳn là không chấp nhận kẻ khác chê bai, khích bác mình. Ngọc Thuần theo sau Trọng Yến. Mặc cho thân thể yếu ớt, cô quyết không để cậu đi một mình. Sau ngày mẹ mất, Ngọc Thuần tự hứa với lòng sẽ không để một người thân nào rời xa mình. Dù bản thân nguy hiểm quyết không từ nan, địa điểm là căn nhà hoang sau đỉnh núi. Nơi đây từ lâu đã không còn người sinh sống. Cỏ dại mọc tùm, nhiều nhà dân trước kia đổ sập tan hoang. Trong ngôi kia duy nhất còn sót lại vang lên tiếng cười khinh bỉ của đàn ông. Không cần nhìn mặt Ngọc Thuần cũng biết hắn là ai. Cô dần trượt xuống ngồi xổm trên đất. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Không có đám thằng báo nào cả. Là Vân Dân. Hắn giả danh tụi kia dụ dỗ Trọng Yến đến đây. Vân Dân đang âm mưu chuyện gì? Vì sao hắn biết ân oán giữa Trọng Yến và đám côn đồ kia? Ngọc Thuần vuốt mặt, để mọi suy nghĩ không đâu ra sau đầu. Cô đứng ở cửa chính, ánh mắt lao đến trên người hắn ta. Dường như người Vân Dân muốn gặp không phải Trọng Yến, mà là Ngọc Thuần. Cô vừa xuất hiện hắn đã buông lời chế giễu. Còn tưởng mày sợ không dám đến chứ. Chậc chậc, nhìn đáng thương thật nhỉ. Chắc không còn sức nói chuyện đúng không? Ngọc Thuần nâng váy đi vào. Mỗi bước chân là dùng toàn bộ sự căm hận bước đi. Cô bám vào tay Trọng Yến mượn lực kéo cậu ra sau mình. Ngọc Thuần điềm tĩnh đối diện với Vân Dân toan tính. Anh muốn gì? Vì sao anh cứ gây sự với tôi? Vân Dân cười khẩy, hắn ngả ngớn vắt chân lên bàn. Thái độ lồi lõm đáng hận. Tao có muốn gì đâu. Mời mày ra xem thử mày chết chưa ấy mà. Hắn đập tay lên bàn. Hưng phấn tột độ. Tao nghe nói mẹ mày chết rồi. Bà già khó ở đó chết rồi. Chắc mày vui lắm. Hôm qua tao còn uống rượu ăn mừng nữa mà. Chúc mừng nhé. Trọng Yến nghiến răng phẫn hận. Cậu bước lên cánh tay còn chưa vươn ra đã thì bàn tay Ngọc Thuần đã chộp lấy. Cô đứng chắn toàn bộ lối đi. Đôi mắt đỏ hoe ngập trong làn nước mắt. Ngọc Thuần vẽ lên nụ cười không thể giả dối hơn. Cô nói từng chữ rành rọt. Cảm ơn nhé. Tao cũng chúc mẹ mày sớm chết đi. Tới khi đó tao sẽ mang ba bò chín trâu ra đãi cả làng ăn mừng. Vì mẹ mày chết. Vân Hân hậm hực. Hắn đá ngã ghế bàn, bụi đất bay trong không khí, cánh cửa sổ mục nát vì không chịu nổi sức mạnh khủng bố mà rơi xuống vỡ làm hai. Hắn bước đến trước mặt Ngọc Thuần, bàn tay vung cao hơn đỉnh đầu. Cô tận mắt nhìn thấy cơn thịnh nộ như vũ bão của Vân Dân. Trơ mắt nhìn bàn tay kia hạ xuống mặt mình. Cùng lúc đó thanh gỗ được lấy từ chân ghế bay thẳng vào đầu Vân Dân. Lực va rất mạnh làm cho phần da đầu hắn bị rách ra. Máu len lỏi qua vết rách chạy dọc theo đường chân tóc. Nhỏ xuống mang tai. Ngọc Thuần sửng sốt nhìn người ném. Cô giữ chặt Trọng Yến. Dùng hết sức lắc đầu. Khẩn cầu cậu dừng tay. Chúng ta ra khỏi đây đi. Dây dưa với hắn không có lợi cho chị em mình. Nhưng mà, Ngọc Thuần vội chặn miệng cậu. Cô liếc mình Vân Dân loáng choáng. Nhân cơ hội khuyên can. Không nhưng nhị gì cả. Em phải nghe theo lời chị. Trước tiên là ra khỏi đây. Sau đó về nhà chúng ta từ từ tính sau. Trọng Yến gật đầu. Nghe theo sự sắp xếp của Ngọc Thuần mà rời khỏi. Khi cậu chỉ còn cách cửa chính khoảng 3 bước chân. Đằng sau lập tức vang lên điệu cười khinh khỉnh của Vân Dân. Hắn trợn mắt, hét to, chấm, con khốn kia, bọn mày chính là rùa rụt đầu. Sợ rồi chứ gì, mày sợ tao phải không? Có giỏi thì quay lại đây. Đừng chạy trốn thế kia. Là nam nhi đại trượng phu thì đừng nấp sau lưng nữ nhân. Thật nhục nhã, Trọng Yến buông tay Ngọc Thuần. Cậu đẩy cô ra ngoài. Một mình bước vào trong. Cách Trương.